theo khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc, Hứa Gia Ấn. Chương 2. Thời thanh xuân đầy nhiệt huyết, nhân viên vệ sinh thích ăn mì khô nóng. Chuyên ngành đại học mà Hứa Gia Ấn chọn là xử lý nhiệt và nguyên liệu kim loại. Khoa luyện kim, bản thân ông trước giờ vẫn muốn thoát khỏi nghèo khó. Theo đuổi ước mơ của bản thân, ông không muốn sau khi tốt nghiệp lại quay về thôn nữa. Dù có kém thế nào, ít nhất cũng sẽ là một công nhân luyện thép. Đây chính là sự lanh lợi nhỏ của ông. Hứa Gia Ấn vừa nhìn cảnh này là biết không thể ngăn lại được. Ông liền ngẩng cao đầu, cầm một chiếc chổi làm đuốc, gia nhập vào đội ngũ đang kích động. Có người còn ném cả bát cơm xuống tầng. Khẩu hiệu sắp xếp học hành chấn hưng Trung Hoa từ đó bắt đầu lưu truyền, trở thành ký ức tập thể của những học sinh thời đại này. Khẩu phúc chi dục, nhân chi bản tính. Hứa Gia Ấn khi đó sinh hoạt chi phí đắt nhất chính là ăn mì khô nóng bên cạnh trường, giá 1 xu 1 bát. Nhưng vì 1 xu này, ông có lần đã bị thầy giáo phê bình: em là người dựa vào trợ cấp của trường để sống, tại sao còn ăn bát mì những 1 xu 1 bát? Đặng Tiểu Bình vui vẻ bước vào cửa trước của một tầng nhà cao tầng, nói về vấn đề quy hoạch kiến trúc với những người đi cùng ông. Cuộc nói chuyện này về vấn đề nhà ở và bất động sản Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn lao. Đối với các doanh nghiệp bất động sản thì trọng tâm đã được nói rất rõ ràng mạch lạc: nhà là có thể bán được. 1. Cánh cổng lớn mở ra năm 1978. Năm 1978, khi Hứa Gia Ấn nhận được thông báo nhập học, ông nhận được món quà quý giá từ cha của mình, một chiếc đồng hồ hoa mai. Hồi còn học tiểu học, một buổi tối đột nhiên Hứa Gia Ấn nói với cha của mình: nếu như sau này ông thi đỗ đại học thì có thể tặng cho ông một chiếc đồng hồ hình hoa mai đang rất thịnh hành thời bấy giờ không? Để cổ vũ con trai, Hứa phụ cắn răng nhận lời. 10 năm sau, cuối cùng ông cũng thực hiện được lời hứa. Trường mà Hứa Gia Ấn ghi danh là Học viện Gang thép Vũ Hán, bây giờ đổi tên thành Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán. Đây là trường đại học trọng điểm do Trung ương và địa phương cùng xây dựng. Theo nhiều tư liệu, ngôi trường này có lịch sử lâu đời, được kế thừa và phát triển từ nhiều trường như Trường Công nghệ Gang thép Trung Nam, Trường Công nghệ Cao cấp Vũ Sướng. Năm 1995, được hợp nhất lại từ các trường như Cao đẳng Kiến trúc Vũ Hán, Cao đẳng Luyện kim Vũ Hán, thành Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Luyện kim Vũ Hán. Năm 1999, đổi tên thành Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán. Trường học dù đã đổi tên, đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn kế thừa những kiến thức gang thép. Cho đến ngày nay, giáo án của ngôi trường này vẫn được coi là sâu rộng và thú vị, có những kiến thức rất quý giá. Chuyên ngành đại học mà Hứa Gia Ấn chọn là xử lý nhiệt và nguyên liệu kim loại, khoa luyện kim. Bản thân ông trước giờ vẫn muốn thoát khỏi nghèo khó, theo đuổi ước mơ của bản thân. Ông không muốn sau khi tốt nghiệp lại quay về thôn nữa. Dù có kém thế nào, ít nhất cũng sẽ là một công nhân luyện thép. Đây chính là sự lanh lợi nhỏ của ông. Cũng vào năm 1978 này, không phải chỉ có một mình Hứa Gia Ấn đang phấn đấu. Theo như số liệu của Bộ Giáo dục công bố, năm 1978, toàn quốc có 6.100.000 người tham gia thi đại học. Số người đỗ là 402.000 người. Nội dung đề thi có liên quan đến hiện trạng của thời đại đó. Trong đó có một câu hỏi về ngữ văn như sau: thực hiện máy móc hóa cần dựa vào cách mạng hóa tư tưởng con người. Trong số những thí sinh dự thi năm 1977, còn có anh em nhà Lưu Vĩnh Hàng, người Tứ Xuyên, nhưng thi không đỗ, họ tức giận trở về quê hương nuôi lợn. 20 năm sau, họ trở thành những người giàu nhất Trung Quốc. Rất nhiều những nhà doanh nghiệp lớn đã thông qua kỳ thi đại học để thay đổi vận mệnh của mình. Ngô Hiểu Bác trong cuốn 30 năm phát triển doanh nghiệp đã miêu tả năm 1978 như là một năm mở ra các cơ hội phát triển lớn. Công nhân Mã Úy Hoa ở cục đường sắt Thẩm Dương, đỗ ngành quản lý kinh tế quốc dân, khoa kinh tế học, Đại học Cát Lâm. 21 năm sau, ông đảm nhận chức chủ tịch Ngân hàng Ngoại thương Trung Quốc. Thầy giáo dạy trung học, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, học nghiên cứu sinh tại Học viện Hàng không Bắc Kinh. Về sau đã trở thành nhân vật hô phong hoán vũ trong giới IT. Lý Đông Sinh ở Huệ Châu, Quảng Đông lại thi đỗ vào Đại học Công nghệ Vật lý Hoa Nam, sau đó trở thành người nắm giữ TCL. Trong lĩnh vực bất động sản, ngoài Hứa Gia Ấn cũng có một số người khác thi đỗ, bước vào cổng trường đại học. Cũng trong năm này, người thanh niên Mạnh Hiếu Tô, 28 tuổi, từ công xưởng đã bước vào cổng trường Đại học Bắc Kinh. Sau này, ông trở thành chủ tịch tập đoàn doanh nghiệp nhà nước lớn nhất về bất động sản, Tập đoàn khai thác bất động sản Trung Quốc. Trước khi thi đỗ đại học, ông đã làm việc tại một xưởng chế tạo xe hơi Bắc Kinh đúng 10 năm lẻ 10 ngày, làm đủ mọi việc như thợ điện, thợ sửa xe. Vì làm công việc nặng nhọc trong thời gian dài mà hai cánh tay của ông không đều nhau, tay phải dài hơn tay trái 1 cm. Người thanh niên 19 tuổi Phùng Luân cũng thi đỗ vào khoa kinh tế học Đại học Tây Bắc thuộc cố đô Tây An. Năm 1991, ông lập nên tập đoàn Quan Tông. Năm 1993, xây dựng nên bất động sản Quan Tông, trở thành nhân vật máu mặt trong giới bất động sản Trung Quốc. Phùng Luân hồi học tiểu học đã từng đọc qua logic lớn, logic nhỏ, trình độ lý luận rất cao. Ông đọc rất nhiều sách, trở thành kinh điển trong giới tài chính Trung Quốc thời bấy giờ. Những ung trùm trong giới bất động sản ngày nay, học lực của họ như thế nào? Ký giả về bất động sản Tiêu Binh trong cuốn Giới bất động sản có viết một chương điều tra học lực của các ông trùm bất động sản. Trên nền tảng này, chúng ta sẽ điểm qua một số nội dung cơ bản. Vương Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bất động sản Vạn Khoa, là một người kỳ cựu trong giới bất động sản Trung Quốc. Xuất thân trong một gia đình quân nhân, bản thân ông ngày trước cũng tòng quân. Từ năm 1974 đến năm 1978, ông học ở Học viện Đường sắt Lan Châu. Phan Thạch Ngật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Soho Trung Quốc, sinh trưởng trong một thôn nghèo ở tỉnh Cam Túc. Từ năm 1979 đến năm 1981, ông học tại một trường học Lan Châu. Năm 1981, thi đỗ với số điểm cao vào Cao đẳng Dầu khí Trung Quốc. Năm 1984, ông được điều đến làm việc tại Phòng Nghiên cứu Cải cách Kinh tế Cục Dầu khí Hà Bắc. Nhậm Chí Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bất động sản Hua Yuan, được giới bất động sản gọi là Nhậm Đại Pháo. Cha của ông là Phó Bộ trưởng 38 năm. Ông ở trong quân đội mười mấy năm, từng đảm nhiệm chức trung đội trưởng, tham mưu trưởng. Nhiều năm về sau, ông học nghiên cứu sinh tại Học viện Pháp luật Đại học Nhân dân Trung Quốc. Tôn Hồng Bân, Tổng Giám đốc Bất động sản Sunco, từng thề sẽ vượt mặt Vạn Khoa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, tạo nên một khúc hát bi tráng nhất trong lịch sử bất động sản Trung Quốc. Người này giống như Hứa Gia Ấn, đều học đại học tại Vũ Hán. Ông học tại Học viện Thủy điện Vũ Hán. Năm 1985, thi đỗ học nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa. Hoàng Nộ Ba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Real Estate, là người Lan Châu. Bố là quân nhân, sau này tự sát. Hoàng Nộ Ba thường nói, tôi đi ra từ địa ngục, nên cái gì còn có thể khiến cho tôi sợ hãi. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp trung học, ông tòng quân tại vùng nông thôn khu tự trị Ninh Hạ. Từ năm 1976 đến 1981, học tại khoa trung trường Đại học Bắc Kinh. Thích Thơ Ca, sau khi giàu có, từng quyên góp 100 triệu nhân dân tệ cho trường cũ để làm chi phí giáo dục. Ông từng lấy hai câu thơ trong Thi Kinh, Kê Thê Vu Thì Nhật Chi Tịch Hỷ, để làm quảng cáo của Real Estate. Vì không có ai hiểu nên về sau phải giữ xuống. Chu Mạnh Y, chủ tịch tập đoàn Hobson, là một ông chủ kỳ cựu, tính cách trầm mặc trong giới bất động sản. Tài liệu không nhiều, học lực lào hết cấp 3. Hứa Vinh Mậu, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Simao, bố mẹ theo nghề y, không rõ học lực thế nào nhưng cũng không phải là quá xuất sắc, nhưng lại có người đánh giá ông lăn lộn 30 năm gần như không phạm phải sai lầm gì. Trương Ngọc Lương, chủ tịch tập đoàn Greenland Thượng Hải, sinh ra tại Thượng Hải, 25 tuổi từng làm thư ký thôn. Từ năm 1984 đến 1986, học tại lớp đào tạo cán bộ Học viện Nông học Thượng Hải. Trương Bảo Toàn, chủ tịch tập đoàn Entius, đã từng làm qua mọi lĩnh vực, công nông thương binh, từng tòng quân, làm thợ mộc, pháo binh. Năm 1992, tốt nghiệp khoa đạo diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, xuất bản tiểu thuyết, phim, báo cáo văn học, đã từng đạo diễn phim truyền hình. Dương Quốc Cường, người sáng lập ra Country Garden, trước 17 tuổi chưa từng đi giày lần nào, nhưng lại thích đọc sách, đi toilet cũng phải mang theo sách. Xuất thân từ nông dân, không có tư liệu nào liên quan đến học lực. Lý Tư Liêm, chủ tịch tập đoàn RNS, sinh năm 1957 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 1978, tốt nghiệp khoa toán Đại học Trung Văn Hồng Kông. Trương Lực, tổng giám đốc tập đoàn RNS, học lực cao đẳng, năm 1973, bắt đầu tìm việc làm, bắt đầu từ công việc là một công nhân. Căn cứ vào thống kê của Tiêu Vinh, có thể thấy Chu Mạnh Y, Trương Ngọc Lương, Dương Quốc Cường, Trương Lực, Trương Bảo Toàn đều có học lực dưới đại học. Hứa Gia Ấn tốt nghiệp tại một trường đại học chính quy danh tiếng, quả là một điều hiếm thấy. Nhưng vẫn phải nhắc đến một người, đó là Vương Thạch. Đây là một nhân vật có ảnh hưởng to lớn trong giới bất động sản. Sự phát triển của bất động sản Trung Quốc trong vòng 30 năm đều liên quan đến Vạn Khoa do ông sáng lập. Sau này Vạn Khoa sẽ nghênh tiếp đối thủ mạnh nhất của mình, Hứa Gia Ấn và tập đoàn Hàng Đại. Chính vào năm 1978, khi Hứa Gia Ấn thi đỗ đại học, Vương Thạch khi đó 27 tuổi, đang gối đầu lên quyển sách đã rách nát của David Copperfield, ngủ cạnh giàn giáo của một công trình kiến trúc ở Thâm Quyến. Thời đại ở sau lưng họ đã bắt đầu gióng lên hồi chuông đầu tiên. Hai, nỗi khổ của nhân viên vệ sinh. Nhân viên vệ sinh xem ra là một chức vụ đại học khá là tầm thường, nhưng lại theo Hứa Gia Ấn hết 4 năm đại học. Cũng nhờ công việc tầm thường này mà đã ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của ông. Thầy giáo đại học của ông giới thiệu với ký giả, thời đó chọn cán bộ cần dựa vào hai tiêu chuẩn. Một là xem xét bối cảnh gia đình phải tốt, hai là xem ấn tượng đầu tiên đối với học sinh. Qua nói chuyện có thể thấy rõ họ có thực sự yêu thích, tận tâm với công việc này. Trường học sẽ không dành cho các em lợi ích gì, ví dụ chỉ là có nhiều hơn một phiếu cơm, xem em có bằng lòng hay không. Nhân viên vệ sinh là một chức vụ quan trọng, chính là tập hợp tất cả học sinh các lớp lại để dọn vệ sinh. Mỗi tuần đều phải làm vệ sinh. Trường sẽ phân thành nhiều khu vực, học sinh mỗi lớp sẽ phụ trách một khu vực. Công việc của Hứa Gia Ấn chính là công việc phải đi cầu xin người khác. Mỗi khi cần dọn vệ sinh, ông luôn cầm theo một chiếc chổi. Đến ký túc xá, nam nữ hét to: "Phải dọn vệ sinh, mọi người mau xuống đi." Có lúc nam sinh xuống nhưng nữ sinh không xuống, ông lại phải đi từng ký túc xá để tìm. Nhưng trong ấn tượng của thầy giáo, ông chưa từng cằn nhằn qua câu nào về công việc này. Mỗi lần dọn vệ sinh phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trường học cách bờ sông khá gần, rãnh nước đều không được đậy lại. Vì thế mỗi tuần đều phải vệ sinh một lần, toàn là bùn đất. Thầy giáo nhớ lại, Cũng may Hứa Gia Ấn xuất thân từ nông thôn nên cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn. Nhân viên vệ sinh khó làm hơn bất cứ công việc nào, vì dọn vệ sinh là công việc không ai muốn làm. Năng lực tổ chức và năng lực quản lý của Hứa Gia Ấn bắt đầu hình thành trong giai đoạn này. Nếu quan hệ với các lớp khác không tốt thì sẽ rất khó làm. Điều này càng giúp cho Hứa Gia Ấn có thể tôi luyện được tính cách của ông. Thầy giáo cho rằng công việc sẽ giúp ích cho sự trưởng thành sau này của Hứa Gia Ấn. Đương nhiên, làm những công việc này chiếm của ông rất nhiều thời gian. Hứa Gia Ấn nhớ lại, khoảng 2/3 thời gian học đại học đều dành cho các hoạt động trên lớp và các hoạt động xã hội. Nhưng với sự thông minh bẩm sinh, ông vẫn duy trì được kết quả học tập tốt như hồi cấp 2. Cũng chính trong thời gian này, Hứa Gia Ấn phát hiện ông rất mẫn cảm với các con số. Đây có thể gọi là năng lực bẩm sinh. Cho đến giờ, ông vẫn có thể đọc thuộc mấy chục số đằng sau số thập phân của dãy số pi, hay nhớ rõ hơn 6.000 quy tắc của tập đoàn hàng đại. Hứa Gia Ấn không tham gia bất kỳ lớp học thêm nào, bản thân cố gắng học hành vẫn là tốt nhất. Đó chính là quan niệm của ông về vấn đề học hành. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại xưởng gang thép Vũ Dương, tỉnh Hà Nam, bắt đầu đọc rất nhiều sách về quản lý doanh nghiệp và muốn vận dụng vào ngay trong công việc. Sau khi thành lập hàng đại, ông thường nói với nhân viên của mình cần cố gắng học tập. Ví dụ, bạn đi trên phố nhìn thấy một công trình kiến trúc, cảm thấy màu sắc nên phối thế nào, xử lý dây điện ra sao. Đây chính là phương pháp học tập tốt nhất. Hoặc khi đi dạo siêu thị, nhìn thấy cửa hàng đang sửa chữa dùng loại vật liệu gì, đó cũng là học tập. Hoặc bình thường, bạn xem tạp chí chuyên ngành, đọc sách, cũng đều là học. Có những thứ có thể bạn cho là không đáng học hỏi, nhưng xem xong rồi, có thể lại có rất nhiều chỗ có thể vận dụng. Sau khi hàng đại phát triển vượt bậc, Hứa Gia Ấn được trường cũ mời về làm giáo sư, phụ trách dạy học thạc sĩ. Trên giảng đường, ông truyền thụ cho học sinh kinh nghiệm quản lý của mình. Trong một số trường hợp, ngoài danh xưng chủ tịch tập đoàn hàng đại, một số người còn gọi ông là giáo sư Hứa Gia Ấn. 3. Nhân duyên với Aaron Hammer Lamping. Những năm 70 đến 80 của thế kỷ trước chính là quãng thời gian giác ngộ của xã hội Trung Quốc. Học sinh thường thảo luận rất nhiều về mọi vấn đề. Khu ký túc tập thể thời kỳ đó thịnh hành, hội nghị trong phòng nghỉ. Chủ đề thảo luận cũng rất nghiêm túc. Khi đó, chủ đề thịnh hành nhất bao gồm tác phẩm văn học vết sẹo, thơ trừu tượng, bạn học cũ của ông Du Bân nhớ lại. Hứa Gia Ấn cũng đọc thơ, ví dụ như thơ của Thư Đình. Sống trong ký túc một thời gian, Hứa Gia Ấn đột nhiên dọn đi, từ biệt cuộc sống bàn luận mỗi tối trong ký túc xá. Hóa ra ông nhận được một nhiệm vụ mới, sống tại văn phòng hội học sinh để trông coi các vật dụng. Trong đó đồ vật quý giá nhất là một chiếc tivi đen trắng 14 inch. Thầy giáo của ông Nghe Quốc Cự cười giải thích, sống riêng trong một căn phòng nghe thì có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế lại là một chuyện rất khó khăn. Cách âm và khả năng chống lạnh của căn phòng này đều kém hơn so với ký túc. Mùa đông sống ở đây rất lạnh lẽo. Nhược điểm lớn nhất là trong phòng có quá nhiều đồ đạc như chổi quét nhà, cây lau nhà để cùng nhau tạo ra mùi rất khó chịu. Học sinh muốn xem tivi đều phải thống nhất thời gian. Thường là thứ bảy cuối tuần, nếu có tiết mục quan trọng cần xem thì phải được sự cho phép của khoa. Tiết mục quan trọng bao gồm cả tiết mục chiếu các trận thi đấu dẫn đầu của Iron Hammer Lamping. Vào thời đại đó, hình ảnh Lamping cầm quốc kỳ Trung Quốc giơ cao trên bục quán quân của thi đấu bóng rổ quốc tế đã kích động lòng nhiệt tình của các thanh niên Trung Quốc. Lamping được vô số người thần tượng, Hứa Gia Ấn cũng không ngoại lệ. Ấn tượng sâu đậm nhất của ông là ngày mà bóng rổ Trung Quốc lần đầu tiên giành được vị trí quán quân thế giới. Xem xong truyền hình trực tiếp, toàn bộ đám học sinh dường như phát cuồng, muốn tìm một việc làm có thể phát tiết sự quá khích này. Có một bạn học sinh đột nhiên nhớ đến phòng ở Hứa Gia Ấn có rất nhiều chổi quét nhà. Thế là cả một đám người xông vào phòng của ông, ôm chổi quét nhà và chiếu cỏ ra bên ngoài phòng, châm lửa thành đuốc, nhảy nhót điên cuồng trong trường. Hứa Gia Ấn vừa nhìn cảnh này là biết không thể ngăn lại được. Ông liền ngẩng cao đầu, cầm một chiếc chổi làm đuốc, gia nhập vào đội ngũ đang kích động. Có người còn ném cả bát cơm xuống tầng. Khẩu hiệu sắp xếp học hành chấn hưng Trung Hoa từ đó bắt đầu lưu truyền, trở thành ký ức tập thể của những học sinh thời đại này. Những thứ liên quan đến nữ tuyển thủ bóng rổ không phải chỉ có thi đấu. Du Bân nhớ lại, hồi đó mỗi tháng trường sẽ sắp xếp một buổi chiếu phim ngoài trời. Những phim được chiếu nhiều nhất là Rista Sparling, Answer to Return. Nhiều năm về sau, một đội bóng rổ mới có tên Hằng Đại An Bài vào năm 2009 đã hô phong hoán vũ tại giải bóng rổ hạng B với thành tích 12 trận toàn thắng đi lên thành bóng rổ hạng A. Huấn luyện viên của đội bóng chính là nữ tướng một thời Lang Ping. Đầu tư 20 triệu nhân dân tệ để thành lập đội bóng rổ này chính là một phương thức quảng cáo hiệu quả nhất của Hằng Đại. Hôm ký kết với Lang Ping đã thu hút hàng trăm nhà báo đến buổi phát biểu, là một ví dụ điển hình. Có người tính rằng nếu chỉ đơn thuần dựa vào phương tiện truyền thông quảng cáo để đạt được hiệu quả mong muốn như lần này, số tiền mà Hằng Đại bỏ ra phải lên đến con số hàng tỷ nhân dân tệ. Có người đã từng bình luận đây chính là một trong những chiến lược kinh doanh của Hứa Gia Ấn. Điều này không sai, nhưng những tình cảm sâu sắc và ký ức thanh xuân tươi đẹp về Iron Hammer của Hứa Gia Ấn, mấy ai có thể hiểu được đây? 4. Bát mì nóng hạng sang một xu tiền. Thời học đại học, Hứa Gia Ấn chỉ mặc một bộ đồng phục màu vàng. Đây là bộ quần áo duy nhất tạm được của ông. Nếu bẩn thì buổi tối sẽ giặt, buổi sáng lại tiếp tục mặc. Cho dù là quần áo cũ thì cũng luôn luôn sạch sẽ. Học sinh nghèo Hứa Gia Ấn có thể học hết đại học đều là nhờ vào tiền trợ cấp của nhà trường. Thế hệ học sinh chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước là rất thật lòng. Kỳ thi đại học đã thay đổi vận mệnh của chúng tôi. Trợ cấp học bổng của Nhà nước lại giúp chúng tôi học xong đại học. Tiền trợ cấp một tháng của tôi là hơn 10 đồng. Đối với một đứa trẻ nghèo đến từ nông thôn như tôi, 10 đồng là đủ để chi trả những nhu cầu tối giản nhất. Tôi rất mãn nguyện. Hứa Gia Ấn nói, lúc đó 0,5kg thịt lợn mới có 7,8 xu nên 10 đồng nhân dân tệ có thể giải quyết rất nhiều việc. Thậm chí tiền vé xe Hứa Gia Ấn nghỉ hè về quê cũng đều là tiết kiệm từ số tiền trợ cấp hàng tháng này. Khi đó trong trường học vẫn chưa có khái niệm về giá cả, ăn đã có nhà nước lo, càng không có ý thức về kinh doanh. Thầy Nghê Quốc Cự nhớ lại, lúc đó tôi ở trong ký túc xá sinh viên, mỗi ngày đều ở cùng sinh viên. Lớp sinh viên cùng thời Hứa Gia Ấn chỉ lao động, không nói đến tiền. Nhưng từ năm 1983 trở đi thì sinh viên nói rất nhiều thứ liên quan đến tiền, như mua xe hơi loại gì, mua bóng rổ loại gì, vân vân. Thầy giáo Nghê Quốc Cự nói, năm đó ông không hề nhận thấy tài năng thiên bẩm về kinh doanh trên con người Hứa Gia Ấn. Ông dành cho người học trò này của mình 16 chữ: cần cù học tập, tư duy nhanh nhạy, tầm nhìn vĩ mô, tập trung chi tiết. Những phẩm chất đáng quý trong thời học sinh này có lẽ là nhân tố cơ bản giúp cho Hứa Gia Ấn tạo ra những thành công vang dội sau này. Đại học Khoa học Kỹ thuật Vũ Hán sau này mời Hứa Gia Ấn đảm nhiệm chức giáo sư giảng dạy thạc sĩ. Ông cũng đã thành lập quỹ học bổng Hứa Gia Ấn trong trường. Ông biết số học bổng có vẻ ít ỏi này thực ra lại giúp ích rất nhiều cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh của cả một con người. Năm 2003, Trường Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Vũ Hán tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập trường, muốn mời Hứa Gia Ấn về tham dự, đương nhiên cũng mang ý nghĩa muốn ông biểu hiện một chút. Nghê Quốc Cự nhận lệnh, miễn cưỡng gọi điện cho Hứa Gia Ấn, uyển chuyển truyền đạt lại ý tứ của trường cho ông nghe. Trong lòng tôi chỉ nghĩ khoảng mấy trăm nghìn nhân dân tệ là được. Không ngờ Hứa Gia Ấn nói, em sẽ quyên góp 1 triệu nhân dân tệ. Cả cuộc nói chuyện rất thẳng thắn, chỉ mấy phút là quyết định được. Thực ra, mấy trăm nghìn hay 1 triệu nhân dân tệ đối với Hứa Gia Ấn bây giờ không là gì cả. Nhưng trong hồi ức của Nghê Quốc Cự, ăn một bát mì khô thịnh hành nhất thời bấy giờ đối với sinh viên Hứa Gia Ấn mà nói là một việc vô cùng cao sang. Khẩu phúc chi dục, nhân chi bản tính, Hứa Gia Ấn khi đó sinh hoạt phí đắt nhất chính là ăn mì khô nóng bên cạnh trường giá 1 xu một bát. Nhưng vì 1 xu này, ông có lần đã bị thầy giáo phê bình. Em là người dựa vào trợ cấp của trường để sống, tại sao còn ăn bát mì những 1 xu một bát? Kể cả khi ông đã trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, món ăn đêm mà ông thích nhất, thường xuyên ăn nhất, vẫn là mì khô nóng. Năm, thời kỳ đầu phát triển của bất động sản. Năm 1978 đến năm 1982, khi Hứa Gia Ấn học đại học, là thời kỳ đầu nền kinh tế chính trị Trung Quốc thực hiện bước chuyển mình ngoạn mục. Bất động sản Trung Quốc cũng bắt đầu thoát khỏi thời gian đóng băng. Ngày 25 tháng 5 năm 2006, tờ báo The Guardian nước Anh có đăng bài viết của học giả Martin Zakwit viết về sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, cho rằng cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc năm 1978 đã ảnh hưởng đến cục diện chính trị toàn thế giới. Bài báo có viết: năm 1978, một quốc gia chủ nghĩa xã hội bắt đầu có bước đi thử nghiệm đầu tiên từ chủ nghĩa bình quân tiến lên kinh tế thị trường, tạo nên một lịch sử hoàn toàn không giống với trước kia. Từ sau khi nước Anh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hồi thế kỷ 18 đến nay, kinh tế thế giới đã bị phương Tây, hoặc có thể nói là châu Âu và nước Mỹ thống trị. Cho đến nửa đầu thế kỷ 20, mọi người đều cho rằng những quốc gia muốn thoát khỏi chủ nghĩa thực dân cuối cùng vẫn sẽ dựa dẫm và lạc hậu. Sự phát triển của Đông Á cho chúng ta thấy sự thực không phải như vậy. Đặc biệt, sự chuyển mình của Trung Quốc đã khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc và chuyển hướng sự chú ý đến Đông Á. Nói riêng về lĩnh vực bất động sản, năm 1978 cũng đã tạo ra một lịch sử hoàn toàn khác biệt. Trong cuốn sách Bất động sản Trung Quốc những năm gần đây của Bill Phan Dông đã ghi chép lại rất tỉ mỉ những mốc quan trọng trong thời gian này. Buổi sáng ngày 20 tháng 10 năm 1978, Đặng Tiểu Bình đứng quan sát 3 tòa nhà chung cư mới xây ở Bắc Kinh. Trong buổi nói chuyện, ông khẳng định đây là nỗ lực của thành phố Bắc Kinh nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân. Đồng thời, ông hỏi mọi người tại đó rằng liệu nhà ở có thể trở thành hàng hóa không? Mọi người ở đó không ai dám trả lời. Ông lại nói tiếp, nếu nhà ở có thể là hàng hóa, mấy năm nay tôi cũng tiết kiệm được một số tiền. Tôi muốn mua một căn nhà do Bu Phang, nhưng đứa con khác tôi không cần chăm sóc. Duy chỉ có Bu Phang vì tôi mà bị tàn tật, tôi phải chăm sóc nó. Vì thế mà Trương Bách Phát, sau giữ chức phó chủ tịch thành phố Bắc Kinh, phụ trách xây dựng kiến thiết thành phố, có nói: đồng chí Đặng Tiểu Bình là một vị lãnh đạo quốc gia nêu vấn đề thương mại hóa nhà ở sớm nhất. Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 1978, Đặng Tiểu Bình đến thăm Singapore, được nghe Cục trưởng Cục Phát triển và Nhà ở Singapore giới thiệu về kế hoạch nhà ở công cộng, đồng thời được đặt chân lên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng 22 tầng này. Phóng tầm mắt nhìn những khu nhà ở phổ thông ở Singapore. Khi tiếp kiến người Trung Quốc phụ trách tại Nhật Bản, Đặng Tiểu Bình nói: Bắc Kinh đã xây dựng khoảng 30 căn nhà ở, bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong thì không được. Có thể phái người đến xem và học hỏi xem người ta đã làm thế nào. Muốn so sánh thì hãy so sánh với nước ngoài, đừng so sánh với trong nước. Phiên dịch tháp tùng Đặng Tiểu Bình trong chuyến thăm Singapore. Thi Yến, nhớ lại ngày chuẩn bị về nước. Khi cô đang chuẩn bị hành lý, bỗng nhiên chủ nhiệm văn phòng Đặng Tiểu Bình chạy vào phòng nói: "Tiểu Thi, cô mau chuẩn bị đi, thị trưởng muốn xem phòng của cô." Đặng Tiểu Bình đến căn phòng này xem xét kỹ lưỡng từng góc một, đặc biệt là nhà vệ sinh, cuối cùng lẩm bẩm: "Bố trí rất hợp lý." Tạp chí Time của nước Mỹ đã bầu chọn Đặng Tiểu Bình là nhân vật của năm, đồng thời viết một bài báo dài 48 trang để giới thiệu về Đặng Tiểu Bình và đất nước Trung Quốc. Trong đó tiêu đề của bài báo có tên "Viễn cảnh đầy màu sắc của một Trung Quốc hoàn toàn mới". Năm 1979, Tổng cục Xây dựng thành phố quyết định thử nghiệm bán ra cho người dân số nhà ở mới xây, lựa chọn 5 thành phố thí điểm là Tây An, Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm, Ngô Châu, đồng thời phân cho 2 thành phố Thiểm Tây và Quảng Tây tiền trợ cấp trong quỹ trợ cấp xây dựng kiến thiết nhà ở của ngân sách quốc gia. Khi đó, mỗi mét vuông diện tích xây dựng có giá từ 120 tệ đến 150 tệ, nhưng do những nhân tố như thu nhập bình quân đầu người và giá thuê phòng rẻ, cũng như các chính sách liên quan đến mua bán nhà ở chưa đủ hỗ trợ cho nhau, nên mọi người vẫn cứ cảm thấy mua nhà ở chưa hợp lý. Mới bắt đầu, số người đăng ký mua rất nhiều, nhưng số người thực tế đến giao tiền lại quá ít. Đến năm 1981, tuy rằng toàn quốc đã có hơn 60 thành phố của 23 tỉnh thành, khu tự trị, thành phố trực thuộc triển khai xây dựng nhà ở để bán, nhưng tổng cộng mới bán được 366.000 m². Năm 1979, tạp chí Nghiên cứu Xây dựng Cơ sở Hạ tầng kỳ 18 có đăng một bài viết về ý tưởng thương mại hóa nhà ở, lần đầu tiên công khai đưa ra quan điểm nhà ở cũng là hàng hóa. Nửa cuối năm 1979, Tổ trưởng Tổ Kinh tế Zeris Flack Tô Tinh viết một bài báo "Làm sao để giải quyết vấn đề nhà ở một cách nhanh chóng", được đăng trên báo Zeris Flack kỳ 2 tháng 1 năm 1980. Trong bài viết, ông đã nêu ra một vấn đề rất trọng điểm, chính là quan điểm chủ nghĩa Marx luận chứng nhà ở chính là tiêu dùng cá nhân và còn là hàng hóa. Việc người dân mua nhà ở và chế độ sở hữu của xã hội chủ nghĩa không hề mâu thuẫn với nhau. Bài viết còn nêu rõ, nhà ở là phần quan trọng cấu thành nên nhu cầu tiêu dùng cá nhân, nên phát triển theo con đường thương mại hóa. Tháng 3 năm 1979, Lạc Cẩm Tinh, 45 tuổi, đến đặc khu kinh tế Thâm Quyến, khi đó vẫn chưa chính thức thành lập, được sắp xếp làm Phó Cục trưởng Cục Quản lý Vấn đề Bất động sản. Tháng 1 năm 1980, công ty bất động sản đặc khu kinh tế Thâm Quyến được thành lập với 6 người và 4 chiếc xe đạp cũ, trở thành công ty bất động sản đầu tiên ở đặc khu kinh tế này. Lạc Cẩm Tinh đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Có một vị phó bí thư thành ủy nói với ông: "Đến nhiều cán bộ như vậy, Thâm Quyến lại không có nhiều nhà ở, trách nhiệm xây dựng nhà ở giao cho anh đấy." Thành ủy đã giao cho ông nhiệm vụ rõ ràng, trong vòng một năm, dựa vào tiêu chuẩn nhà ở cán bộ cấp tỉnh trở lên, cần phải xây dựng được 200.000 m² với hơn 300 căn nhà ở cho cán bộ. Lạc Cẩm Tinh nói với một người bạn Hồng Kông khó khăn của mình: "Xây dựng nhà ở nhưng không có vốn." Người bạn đó liền nói với ông: "Một cục trưởng như anh là đang kiếm cơm từ chiếc bát vàng, tại sao không biến đất thành vàng giống như Hồng Kông? Anh xem, các anh bán đất, Hồng Kông bỏ tiền, hợp tác xây dựng nhà ở, lợi nhuận phân chia có được không? Biến đất thành vàng, thời đại bây giờ nói ra thì không sao, nhưng thời bấy giờ lại là cấm kỵ." Friedrich von Engel ở chương về vấn đề nhà ở trong cuốn Liệt Ninh Tuyển Truyện, nhà ở công xưởng, dù là trong thời kỳ quá độ cũng không thể giao cho cá nhân hoặc hợp tác xã sử dụng mà không cần chi phí. Tương tự, việc loại bỏ chế độ sở hữu đất đai không yêu cầu phải hủy bỏ cả tiền thuê đất, mà là yêu cầu dùng tiền thuê đất chuyển giao cho xã hội. Cũng có thể nói, quốc gia chủ nghĩa xã hội dựa vào một hình thức nào đó cũng có thể thu tiền đất. Điều này khiến Lạc Cẩm Tinh rất phấn khích. Cả đêm ông báo cáo với bí thư thành ủy thời bấy giờ là Trương Huân Phủ. Cuối cùng bí thư có nói, trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản có viết, nắm giữ bất động sản, dùng tiền thuê đất để dùng cho thu chi của quốc gia. Các anh cứ thử xem thế nào. Ngày 2 tháng 4 năm 1980 cũng là một ngày đáng được giới bất động sản ghi nhớ. Vào ngày này, Đặng Tiểu Bình hào hứng bước vào từ cửa trước của một tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh. Một bên phóng tầm mắt nhìn những kiến trúc ở phía dưới, một bên nói chuyện với một người đi cùng về vấn đề quy hoạch lâu dài. Khi nói đến vấn đề nhà ở và kiến trúc xây dựng, ông đã nêu ra một số quan điểm. Từ điển hình, rất nhiều quốc gia chủ nghĩa tư bản cho thấy ngành công nghiệp xây dựng là một trong ba ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Điều này cũng không phải là không hợp lý. Trong quá khứ, chúng ta đã không coi trọng ngành công nghiệp này, chỉ coi nó như vấn đề trong lĩnh vực tiêu dùng. Những tòa nhà được xây dựng nên đều là để phục vụ cho nhân dân. Chúng ta cần thay đổi một quan niệm, chính là cho rằng ngành xây dựng sẽ là lỗ vốn. Thực ra có thể thấy, ngành xây dựng là có thể kiếm tiền, là một ngành có thể tăng thêm thu nhập cho đất nước. Nếu không như vậy, thì không thể hiểu tại sao các quốc gia chủ nghĩa tư bản lại sắp xếp nó vào một trong ba ngành trụ cột của kinh tế quốc dân. Vì thế, trong quy hoạch phát triển dài hạn, bắt buộc phải đặt ngành kiến trúc xây dựng ở một vị trí quan trọng, cần phải suy nghĩ đến một số chính sách về nhà ở. Phân phối nhà ở, người dân có thể mua nhà thì cũng có thể xây nhà. Nhà mới có thể bán, nhà cũ cũng có thể bán, có thể thanh toán một lần, cũng có thể thanh toán nhiều lần, 10 năm, 15 năm thanh toán hết. Xây dựng nhà còn có thể cùng hợp tác liên doanh hoặc cũng có thể tự mình nghĩ cách để có vốn xây dựng. Ở nông thôn xây nhà còn cần thiết kế, không phải lúc nào cũng phải giống như tứ hợp viện. Cần phát triển xây dựng nhà cao tầng, nhà một tầng thành nhà cao tầng có thể tiết kiệm diện tích đất. Xây dựng nhà ở như thế nào cũng cần phải phù hợp với từng địa phương và nhu cầu của từng người. Buổi nói chuyện này, nói chuyện về vấn đề nhà ở và ngành công nghiệp xây dựng có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Đối với các doanh nghiệp bất động sản thì trọng tâm đã được nói rất rõ ràng, nhà ở là có thể bán được. Ngày 16 tháng 1 năm 1981, công ty khai thác phát triển xây dựng bất động sản Trung Quốc được thành lập. Đây là công ty đầu tiên về khai thác phát triển bất động sản trên toàn quốc. Tháng 1 năm 1993, được sự phê chuẩn của Quốc hội, đổi tên thành Tập đoàn Khai thác Phát triển Bất động sản Trung Quốc. Và thời gian này, bất động sản Trung Quốc bắt đầu phát triển, kết thúc quá trình tìm kiếm lý luận nhà ở thương mại hóa. Vì thế, có người cho rằng năm 1981 chính là năm khai sáng của bất động sản Trung Quốc. Nhưng đối với người Trung Quốc, sự kiện lớn nhất năm 1981 chính là việc ngày 6 tháng 11, tuyển thủ bóng rổ nữ Trung Quốc giành ngôi quán quân. Trong trận thi đấu bóng rổ nữ tranh cúp thế giới lần thứ 3, bóng rổ nữ Trung Quốc lần đầu tiên giành vị trí cao nhất. Lòng nhiệt tình, sự tự hào dân tộc của người Trung Quốc lâu nay được giấu đi nhanh chóng, được thắp lên. Thanh niên Hứa Gia Ấn, khi đó đang học đại học, đã cùng bạn học cầm chổi chạy ra khắp các phòng, kích động châm lửa. Sau đó cầm ngọn đuốc, hò reo, nhảy múa trong khuôn viên nhà trường. Tính sĩ tắc kỳ trí ngưng, cố thư si giả văn tất công, nghệ si giả kỹ tất lương, thế chi lạc thác vô thành giả, giai tự vị bất sĩ giả dã, trích Bối Tùng Linh. A Bảo. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương thứ 2 của quyển sách Huyền thoại hàng đại, giải mã người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Hứa Gia Ấn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây sẽ là chương thứ 3 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.